Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, vận dụng át chủ bài. Oanh, kinh khủng tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó Dương Địch thân hình, chính là không tự chủ được lùi lại mấy bước, bất thình lình biến hóa, chẳng những để Dương Trần chấn kinh. Liền ngay cả xa xa Cơ Mộng Lan cũng là con người co rụt lại, mà kinh ngạc nhất không ai qua được Dương Trần. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình song trọng tu vi tăng thêm thần huyết khải công kích lại có thể đạt tới nửa bước phong thiên trình độ. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút do dự, thể nội song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, 8 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch cũng là phi tốc lưu động đứng lên, trận trận khí tức cuồng bạo cùng ánh sáng màu tím đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, để không gian chung quanh đều là vỡ vụn ra. Sau đó Dương Trần nắm đấm chính là hung hăng oanh kích mà ra, song trọng tu vi cùng thần huyết khải cũng là vận chuyển tới cực hạn. Lập tức có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ hắn nắm đấm bên trong thổ lộ mà ra, chung quanh vỡ vụn không gian cực độ bắt đầu vặn vẹo, ngược lại có từng đạo cỡ nhỏ không gian loạn lưu tùy theo ngưng hiện ra. Những này không gian loạn lưu cũng Dương Trần nắm đấm làm trung tâm hướng về chung quanh phun trào mà đi, nhưng khi quét sạch đến 900.000 trượng thời điểm, liền lặng lẽ hủy diệt. Dù là như vậy, Dương Địch gặp, vẫn là biến sắc, hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển nửa bước phong thiên khí tức tu vi. Đồng thời thôi động nhục thân lực lượng, rót vào đến trong lòng bàn tay, sau đó lấy toàn lực đánh ra một trường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, cả hai công kích liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này va chạm vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể không gian chung quanh lại là bởi vậy ảm đạm đến cực hạn, phảng phất tất cả quang mang đều bị thôn phệ đồng dạng. Lấy võ giả thị lực, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện quang mang vừa mới truyền lại đến cả hai chung quanh chính là bị bóp méo không gian hấp thu. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, chung quanh tia sáng mới sáng tỏ một chút, phía dưới đại địa đã rạn nứt ra. Cả hai giao chiến chung quanh, từng đảo không gian loạn lưu hướng về nơi xa quét sạch. Thân ở xa xa Cơ Mộng Lan thấy thế, con người có chút co rụt lại, nàng hoàn toàn không có dự liệu được hai người giao chiến vậy mà đạt tới loại tình trạng này, liền xem như nàng cũng nhất định phải toàn lực ứng đối. Nghĩ tới đây, nàng hai mắt nhắm lại một chút, tự lẩm bẩm, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng, Dương Trần không đơn giản, không biết hắn còn có át chủ bài khác không có. Nàng lo lắng nhất cũng chính là như vậy, nếu không, đã sớm xuất thủ đối phó Dương Trần. Cơ Mộng Lan biết, Thiên Khải Đại Lục khoảng cách cùng Huyền Minh lĩnh vực khoảng cách, càng hiểu hơn đoạn đường này ở trong nguy hiểm. Nếu là không có truyền tống, đừng nói phong thiên cảnh, sinh tử cảnh đều là thập tử vô sinh. Như vậy, vì sao Dương Trần có thể đạt tới nơi này? Giải thích duy nhất chính là trên thân người này có cực mạnh át chủ bài. Triệu Nhược Yên một bên suy tư, một bên đem tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến, thầm nghĩ, Dương Địch có thể thắng thì cũng thôi đi, nếu là chiến bại, ta cũng phải tìm đến tuyệt hảo thời cơ, cho Dương Trần một kích chí mạng. Tại nàng suy tư ở giữa, xa xa giao chiến chỗ, bỗng nhiên có ngọn lửa màu đen thổ lộ mà ra, sau đó kêu rên thanh âm vang vọng ra, một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Địch. Dương Địch trong miệng tràn ra máu tươi, trên bàn tay càng là có trận trận khói đen xuất hiện, hắn dừng lại hạ thân hình, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, cắn răng nói ra, tốt âm độc tiểu tử, vậy mà tại công kích bên trong, còn có dấu như vậy ác độc thủ đoạn. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, chính mình vô tri lại muốn vu vạ trên đầu của ta. Buồn cười, ngươi, Dương Địch lời nói trì trệ, sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này cắn răng nói ra, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Vừa dứt lời, Dương Địch khí tức trên thân, lập tức thu liễm, ngược lại có nguyên linh khí phun trào ra, toàn thân hắn ra thịt, đều bởi vậy nhuyễn động đứng lên, trận trận lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trong nháy mắt, Dương Địch thân thể liền đạt đến 900.000 trượng lớn nhỏ, chỉ bất quá, vẫn không có đình chỉ, ngược lại đi tới gần 100.000 trượng, từng luồng kinh khủng nhục thân ba động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Dương Địch cảm nhận được chính mình thân thể cường hãn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhìn 10 phần thong dong, nhưng hắn trong lòng lại là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp lực. Vẻn vẹn Dương Địch trên thân phát ra ba động, cũng đủ để cho người hít thở không thông. Nhưng hôm nay thời khắc thế này, lùi bước hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì tính. Chỉ có liều chết một trận chiến. Nghĩ như vậy, hắn lật tay một cái lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Trong lòng tự lẩm bẩm, lão bằng hữu, xem ngươi rồi. Vừa dứt lời, trường kiếm bỗng nhiên rung động, có thanh thúy kiếm minh thanh âm tùy theo vang vọng ra. Xa xa Dương Địch thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, lập tức lại là cười lớn một tiếng, nói ra, lại là thiên cấp bảo khí. Không sai, các loại giết ngươi, bảo khí này liền thuộc về ta. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, nói ra, rất nhiều người đều có loại suy nghĩ này, chỉ bất quá, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thuộc về Tây. A, Dương Địch nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói khoác không biết ngưỡng. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình biến mất theo, trong nháy mắt kế tiếp, đã tiến vào phạm vi công kích. Lập tức nắm đấm chính là huy động mà ra. Một quyền này nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng quỷ dị chính là nắm đấm quét sạch ở giữa toàn bộ thiên địa, tựa hồ dừng lại đồng dạng, liền ngay cả thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động, cho người cảm giác tựa như là quyền này trở thành thế gian duy nhất. Công kích chưa đến, Dương Trần liền ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn không dám thất lễ, bát trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, còn có vô tận huyền thiên hỏa, tràn vào trong trường kiếm, thân kiếm rung động một cái, vô số hỏa diễm, âm vang bộc phát mà ra, từ xa nhìn lại, phảng phất thiên địa bị nhen lửa đồng dạng, lập tức, trường kiếm bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt, chính là đi vào 800.000 trượng lớn nhỏ, đi theo liền bị Dương Trần khống chế, hướng về phía trước hung hăng đâm ra. Cùng một thời gian, Dương Địch công kích, cũng là cuốn tới, đang, đều tiếng va đập, tùy theo bộc phát ra, càng có vô tận hỏa hoa, lập lòe mà lên, cự kiếm liên đới Dương Trần, trực tiếp lùi lại mấy chục vạn trượng khoảng cách, người sau gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển toàn bộ tu vi, mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó cự kiếm lại là bởi vậy, bắt đầu vặn vẹo. Dương Địch thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn dùng thiên cấp bảo khí đến đâm vào nhục thể của ta sao? Ha ha, ngươi quá vô tri. Vừa dứt lời, hắn trên nắm tay, lực lượng bỗng nhiên buông lỏng, sau đó lại là hung hăng chấn động. Kể từ đó, Dương Trần cùng cự kiếm đều là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Khục, Dương Trần trong miệng, máu tươi không bị khống chế thổ lộ mà ra. Nó sắc mặt càng là trắng bạch đứng lên. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đi theo liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm tùy theo vang vọng ra. Dương Trần thực lực cuối cùng vẫn là chênh lệch không ít a. Bất quá, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có chiến lược như vậy, đã là kỳ tích. Đáng tiếc, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, có lẽ Dương Địch liên thủ với Triệu Nhược Yên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng Dương Trần thua không nghi ngờ. Chỉ bất quá, có thể lấy bát trọng đỉnh phong thực lực, đem nửa bước phong thiên cường giả bước đến loại tình trạng này, lại là đạt được đám người tán thành. Mạc lão đạo thấy thế, không khỏi biến vô cùng khẩn trương, âm thầm lo lắng nói ra, làm sao bây giờ a? Sư phụ hiện tại không còn nơi này. Dương gia đám người thấy thế thì là cười lạnh không thôi, ánh mắt lom lom nhìn xem Tam Huyền Giới, sợ bỏ lỡ Dương Trần bị ngược bất luận cái gì chi tiết. Tầng 3 khu vực Thánh Hoàng thì đều mang tâm tư, trong đó Hỏa Nha đạo nhân cùng Lôi tộc Thánh Hoàng cùng Lục Vũ Thánh Hoàng thì là lặng lẽ vận chuyển tu vi. Cùng lúc đó, ở trong Tam Huyền Giới, Dương Địch phách lối thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Làm ta quá là thất vọng. Xa xa Cơm Mộng Lan thì là hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, đến cùng có hay không át chủ bài. Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, không khỏi âm thầm cắn răng, nhưng hắn lại là minh bạch, chiến lược của mình cùng Dương Địch so sánh vẫn là chênh lệch một chút. Hiện tại chẳng lẽ chỉ còn lại có búp bê lá bài tẩy này sao? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, búp bê ngoại trừ cung cấp lôi đình bên ngoài, còn có một loại thiên phú, đó chính là không gian xuyên toa. Chỉ bất quá, tại nửa bước phong thiên trước mặt, tiến hành không gian xuyên toa lại là có không nhỏ phong hiểm, bởi vì nửa bước phong thiên cường giả cũng có thể thời gian ngắn không gian xuyên toa. Về phần át chủ bài khác, Dương Trần không phải là không có, nhưng tại Dương gia trước mặt xuất ra, nhưng lại có phong hiểm cực lớn, đặc biệt là đại đế công pháp. Đừng nói là Dương Trần, lúc trước Tiêu Dao Đan Hoàng, bởi vì tranh đoạt Diễn Thiên Quyết đều là kém một chút bỏ mình. Mà huyết ma mặt nạ, Dương Trần cho dù là muốn vận dụng cũng làm không được, bởi vì tiểu bất điểm dung hợp từ Lôi Uyên lấy được thần bí huyết dịch, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, căn bản không rỗi phân tâm chiến đấu. Làm sao bây giờ? Dương Trần hai mắt ở trong quang mang lấp lóe, lập tức chính là cắn răng một cái, dự định vận dụng búp bê lá bài tẩy này. Nhưng mà, ngay lúc này, tầm mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía mình đan điền vị trí. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ hấp lực điên cuồng chính là từ đan điền bộc phát mà ra, chung quanh nguyên khí giữa thiên địa lại không bị khống chế cuốn tới. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Xa xa Dương Địch cùng Cơ Mộng Lan thấy thế thì là biến sắc, sau đó Cơ Mộng Lan chính là trầm thấp quát, nhanh làm thịt tiểu tử này, hắn muốn đột phá tu vi. Căn bản không cần Cơ Mộng Lan nhắc nhở, Dương Địch đã trước tiên xông ra, trong mắt của hắn sát ý phun trào, lạnh lùng quát, tiểu tử, chịu chết đi. Hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.